Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 964, Diệp Huynh. Cứu ta, Lạc Quân nhan tâm loạn như ma, nhưng lại không dám có chút phản kháng. Hắn tuy nhiên đạt đến thánh giả cấp, nhưng so với cảnh diễm cổ thánh, vẫn là muốn hơi kém một chút, chớ nói chi là... Một khi bại lộ thân phận, rất có thể sẽ lần thứ hai kinh động Thiên Nguyên Cổ Đế. Đến lúc đó Thiên Nguyên Cổ Đế trực tiếp xuất thủ, hắn chỉ sợ khóc cũng không kịp. Vị cô nương này chưa có sợ hãi, bản thánh cũng không phải là thô lỗ nam tử. Ngươi đi theo bản thánh, ngày sau cũng coi như có chỗ dựa vào, dù sao cũng so ở chỗ này nghênh đón mang đến mạnh hơn nhiều. Cảnh diễm cổ thánh nhìn thấy Lạc Quân Nhan, hoa dung thất sắc, bộ dáng. Chỉ nói trong lòng của hắn sợ hãi, không khỏi ôn nhu an ủi. Một bên hồng tay áo lâu chủ, im lặng không nói, đừng nhìn nàng trước kia ở cảnh diễm cổ đế trước mặt. Mang ra tiêu ngọc chuẩn đế loại chỗ dựa, nhưng trong thực tế nàng cũng biết, cảnh diễm cổ thánh cực kỳ không dễ chọc. Hơn nữa còn là Thiên Nguyên Cổ Đế tâm phúc. Tuy nhiên trước mắt cái này, nữ tử, tư sắc bất phàm, nhưng xem hắn xuyên qua, hiển nhiên cũng địa vị không cao. Nàng hồng tay áo trong lầu, khác không có, cũng không thiếu cô nương. Bởi vậy, hồng tay áo lâu chủ trầm tư một chút, liền cười tủm tỉm nói, nha, nhìn cổ thánh ngài nói, ngài năng lực xem ra nàng, tự nhiên là phúc phần của nàng, đồng dạng cũng là ta hồng tay áo lầu phúc phận. Cảnh diễm cổ thánh nghe vậy, luôn luôn bản khuôn mặt, cuối cùng lộ ra nụ cười tới. Lâu chủ lần này ân tình, cảnh diễm nhớ kỹ trong lòng. Cái này hồng tay áo lầu là thanh nhã nơi trốn, chắc hẳn tặc nhân cũng không biết trốn ở chỗ này. Nói một câu về sau, cảnh diễm cổ thánh vung tay lên, hướng phía bọn thị vệ quát, thu binh, âm thanh rơi xuống, cảnh diễm cổ thánh đã lớn cười ôm lấy, tuyệt sắc mỹ nữ, Lạc Quân Nhan. Bản thánh vậy thì cáo từ, ngày sau nếu là có người dám đuôi mù chọc tới hồng tay áo lầu. Lâu chủ tùy ý thông báo một tiếng, bản thánh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cái kia xương một bên. Hồng tay áo lâu chủ nhất thời vui mừng quá đỗi, nàng không nghĩ tới chỉ là bỏ ra một cô nương, lại đổi lấy cảnh diễm cổ thánh hứa hẹn, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, thật tốt hầu hạ cổ thánh đại nhân, nhưng đừng làm mất chúng ta hồng tay áo lâu khuôn mặt. Hồng tay áo lâu chủ cười tủm tỉm hướng phía Lạc Quân Nhan phân phó một câu. Lạc Quân Nhan lúc này đã bị cảnh diễm cổ thánh bồng trong ngực. Hắn sau khi nghe được, cảm thấy nhất thời liên thanh kêu khổ. Cũng may mắn Lạc Quân Nhan sở học rất tạp, liền nhu công cũng tu luyện qua. Cho nên, cảnh diễm cổ thánh chỉ cảm thấy trong ngực mỹ nhân mềm mại không xương. Kiều khiếp khiếp, lạnh tâm hắn ngứa khó nhịn, ôm Lạc Quân Nhan đường hoàng ra hồng tay áo sau lầu. Cảnh diễm cổ thánh mang theo thị vệ, thẳng đến phủ đệ mình mà đi. Song song, ta lần này coi là thật sắp xong rồi. Lạc Quân Nhan một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Hắn tuy nhiên tại cảnh diễm cổ thánh trong ngực, nhưng lại không dám chút nào động một cái. Dù hắn từ trước đến nay đa mưu túc trí, nhưng đối mặt loại này không thể tưởng tượng nổi cục diện. Trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì để thoát khỏi. Đang lo lắng lúc, cảnh diễm cổ thánh bọn thị vệ đã bắt đầu xua tan lên. Trên đường phố lui tới đi lại vũ tu, làm hoang cổ đế tôn Thiên Nguyên cổ đế đệ nhất tâm phúc. Cảnh diễm cổ thánh xuất hành, từ trước đến nay cũng là cậy mạnh như vậy bá đạo. Trên đường phố vũ tu, nhào nhào tránh tản ra. Nhưng có một người, lại đối với cái này nhìn như không thấy, chậm rãi hướng phía cảnh diễm cổ thánh bọn người, đối mặt mà đến, cảnh diễm cổ thánh bọn thị vệ thấy thế, nhất thời cao giọng quát mắng, cút sang một bên. Quát mắng tiếng vang lên, Cảnh Diễm cổ thánh ngẩng đầu, nhìn về phía người kia, song mi nhíu lại, trong ngực hắn Lạc Quân Nhan thấy thế, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn nhưng vẫn bị Cảnh Diễm cổ thánh ánh mắt nhìn chăm chú lên, không dám nhúc nhích nửa phần. Lúc này, hắn cuối cùng có cơ hội đánh giá đến chung quanh. Lạc Quân Nhan ánh mắt khẽ nâng lên, rơi vào đâm đầu vào người kia trên thân. Sau một khắc, hắn nhất thời vui mừng quá đỗi. Diệp huynh, cứu ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.